Thánh Vương, chương 916, nguy hiểm cực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916, N, hiểm cực độ ưng kỳ làm cho hắn cảm thấy. Dương Kỳ cũng không có ý định. Hai tay hắn hợp lại, chấn thần đối kháng với tay của đối phương. Hai bên đụng vào nhau, đột nhiên toàn thân Dương Kỳ chấn động rồi một luồng chấn động cuồng bạo truyền ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Huyền vô kỵ tung một chư không thế trốn thoát. Cuồng vong, chấn động điên cuồng này lại là sức mạnh thần bí của Kim Cương Vương mẫu Phật tử thần giới. Ý chí khổng lồ giáng xuống, tiến hành huyền vô kỵ công kích. Hai tay huyền vô kỵ vừa tiếp xúc đã biết rõ đối phương rất lợi hại. Nhưng hắn đã bị trúng chiều một lần, làm gì còn co. Chuyện để bị lại lần hai. Hắn đã chuẩn bị từ trước, vốn kiến thức vũ công đã là cư phách về võ học của thời đại này, bàn tay hạ xuống, từng luống sóng gợn tràn ra từ thân thế. Một đạo ý niệm vĩ đại đánh ra, va chạm với hai chủ. Cuồng vong, kia, một trận trần động nổ tung truyền ra. Luồng ý niệm đã bị bắn hóa giải. Nhưng thừa cơ hội này, Dương Kỳ đột nhiên xoay người rồi tung một chương về phía lao tù. Hắn muốn mớ lao tù ra để phóng thích năng lượng thế của bản thân. Một khi đã được phóng thích thì hắn sẽ không còn đây đưa gì với người này nữa. Bằng vào thành quả tu hành hiện giờ của hắn, lập tức co. Thế để đào tàu, hắn co. Thể khẳng định người này đã nhận được truyền thừa cực kỳ cường đại. Người muốn phá tan lao tù sao? Làm sao ngươi co? Thể làm được chứ? Ta muốn dụ ngươi đi ra, khiến hôm nay năng lượng thế phần thân và bản tốn của ngươi đều sẽ bị chôn vùi ở nơi này. Huyền vô kỵ đã hóa giải công kích lại bộ nhào về phía trước một lần nữa. Hắn giống như quý thần xuất hiện ngay sau lưng Dương Kỳ, tập kích dồn dập như bão tố. Lại là một đòn tấn công tự nhiên vô cùng, cuồn cuộn tiến đến. Chiếu thư xê ấy lại thể hiện ra thủ đoạn khủng bố của người này. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một ánh đao, nếu như không ngắn cần thì nhất định sẽ bị ảnh đao xẻ làm hai nửa. Ầm ầm, Dương Kỳ lập tức quay lại, toàn thân trống giống như địa ngục ma thần trên đầu hắn bốc lên một ký hiệu kim sắc tạo thành kim sắc u nhân no, phát ra một thư âm thanh như chuông lớn, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ lên toàn bộ thiên địa hỗn độn, khiến nơi này tràn ngập màu hoàng kim. Bão táp khổng lồ mang tính hủy diệt tràn ra ập tới. Ý chí bản thân Dương Kỳ bây giờ đã ngưng luyện cực độ rồi, tiếp cận chư thần ấn kỳ. Hiện tại hắn phối hợp cùng chư thần ấn kỳ, ra tay điều động thượng đế chi huyết trong cơ thể. Mặc dù tiêu hao năng lượng tiêu hao cực lớn nhưng đã tạo thành một chương cường liệt nhất. Phốc, Dương Kỳ đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, không thi triển bất cứ chiêu thức nào. Hắn đụng độ cũng với Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ ý chí thấy bị siết chặt cổ tay, không còn kịp phản ứng gì đã bị bức bách phải cùng đội cùng. Tất cả im lặng rối bỗng Dương Sư Xê mạnh nổ tung truyền ra, lấy phương thư xê vòng tròn động tâm quét ngang qua một mảnh thượng cố hỗn độn oa. Dương Kỳ và Huyền Vô Kỵ cùng lùi về phía sau rồi bị bắn ra ngoài. Cả hai cùng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ đều đồng thời bị thương, nhưng xem chừng Huyền Vô Kỵ bị nặng hơn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ lại co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại tồn tại tối cao như chư thần ấn kỳ, hơn nữa gần đấy hắn đối địch với ý chỉ cố quái Kim Cương Vương Phật mẫu kia, mỗi lần đều bị đánh thủng hàng trăm lần, bị nghiền nát trăm ngàn lần, vì thế nền ý chí đã được tăng lên rất lớn. Thêm vào đó bản thân hắn cũng đã lĩnh ngộ ra pháp môn chữa thương rất nhanh. Huống chi, hiện tại hắn đã hòa tan được mảnh vỡ thần cách với tốc độ nhất định, hơi chu. Tê hấp thu mảnh vỡ thần cách là co. Thể khôi phục thương thế bản thân loại này co. Tốc độ khôi phục thương thế dù là bất cứ kẻ nào cũng không thể so sánh được với hắn. Thiền địa vộ gian, diệt tuyệt nhẫn thế. Hắn hô hấp một cái, lập tức tinh thần hồi phục. Đại lục trong cơ thể hắn lại được vận chuyển, tinh thần lại lên đến tối cao đinh phong một lần nữa xuất ra một chương bừng bừng phấn chấn, đánh tan cái lao tù này, hu. Tê năng lượng thế vào bến trong thân thế hắn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ vậy là một lần nữa hắn thu hồi lại được năng lượng thế rồi. Sát trong mắt Huyền Vô Kỵ lo, é lên ánh sáng kỳ dị. Hiển nhiên hắn nhìn thấy chỗ kỳ diệu của Dương Kỳ và Chu Thần Ấn Kỳ. Hắn co, cảm giác người này chính là đại địch bình sinh, nếu như chưa diệt trừ thì chỉ sợ tương lai sẽ co. Hậu quả không thể lường trước được. Dù sao thì hôm nay cũng đã kết thù hận dối, hơn nữa bến trong thân thế Dương Kỳ co. Cả một kiện bảo bối khiến cho hắn thèm chảy cả nước miếng. Không ngờ ngươi lại co. Vật này, thì ra là thế nên ngươi mới co. Thể trở thành trung tâm của thời đại tiền đạo này, co, được đại khi vận. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đầu. Lấy ra vật đó mau cho ta, nằm xuống. Hắn đánh ra một chương mà không để ý tới thương thế, bốn phương tâm hướng đều là chương ảnh. 8 cái phương vị đều bị bao phủ. Ở bên trong lục hợp hoàn vũ, Dương Kỳ không co, đường ra, lên trời cũng không co, đường, xuống đất cũng không co. Cửa, lục hợp thiền đao chí tốn vận chuyển thương khung bí pháp. Cả người hắn vọt lên cao lên lần. Triển trường pháp như lưới trời, bí mật tuyệt sát, khiến cho Dương Kỳ nội mớ vạn giới vương đố ra. Nhưng đột nhiên hai mắt đùa nần cách trong cơ thể bị nghiền nát vô số. Có khoảng chừng trên y, g đang thẩm thấu vào bến trong thượng đế dẫn kinh. Hắn đã s, n dầu sát chiếu. Chiếu này điền cuống mà kỳ diệu, no, co, được một loại ải lực tối cao khiến cho quỷ thần khó lường. G, uieu bản thân hắn đang hấp thụ thần cách rất chậm chạp, nhưng nếu là thượng đế dẫn kinh thì lại hấp thu thần cách rất nhanh chóng. Lợi dụng thượng đế dẫn kinh hắn chuyển hóa làm năng lượng dẫn kinh. Dẫn kinh bắt đầu co bóp mạnh, sôi trào bến trong trái tim rồi ra. Đẳng cấp năng lượng Dương Kỳ thi triển ra đùng đùng tăng vọt, từ 700 đột phá lên tới 1.500, 2.000, 2.500, thậm chí tới cả trình độ 3.000. Năng lượng của hắn đã vượt qua Huyền Vô Kỵ. Xoạch, lại là một chương va chạm với Huyền Vô Kỵ. Sắc mặt Huyền Vô Kỵ lập tức trắng bệch ra. Dương Kỳ cùng thượng đế dẫn kinh phối hợp cùng trăm giọt năng lượng từ thần cách tiến hành công kích, khiến cho hắn suýt chút nữa bị đánh tan nát nội tạng cùng kinh mạch. Sức mạnh này chính thức đã hơn hẳn Huyền Vô Kỵ. Truyền thưa đại mộ, hạt giống thần lực, chư thần thánh địa, mai táng. Đột nhiên, hắn hô hấp điều động thần lực vĩ đại xấu bến trong đan điền khi hải. Lập tức Dương Kỳ đã nhìn thấy bến trong thân thế của hắn co. Một luồng khí tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê uy nghiêm giống như đại mộ đang phun trào, thật giống như đại mộ phun ra tiến giới, kéo dài không ngớt, làm rung chuyển vô số vũ trụ. Hóa ra người này đã nhận được hạt giống thần lực truyền thừa từ đại mộ. Chuyện gì thế này? Chuyện này cần phải xem xét kỳ mới được. Dương Kỳ tại thời điểm đối phương bừng bừng phấn chấn, sức mạnh toàn thân nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ tăng vọt, lập tức ra tay lần nữa. Một đạo khi công được tỏa ra bốn phía, mượn sức mạnh chấn động của đối bay ra ngoài, thiếu đốt tạo thành một cái lỗ đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Dương Kỳ vận dụng thượng đế dẫn kinh để đối kháng đại lục với Huyền Vô Kỵ, nhưng sức mạnh đó không bền nên hắn quyết định rút thật nhanh. Chỉ trong chớp mắt Dương Kỳ đã biến mất làm cho Huyền Vô Kỵ thấy mình không có bất cứ biện pháp nào đối phó. Huyền Vô Kỵ đưa tay chụp một cái nhưng lại chụp hụt, sức mạnh phản hồi, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã bị thương khá nghiêm trọng, bị chư thần ấn ký của Dương Kỳ gây thương tích, dù hắn được thừa kế hạt giống thần lực của đại mộ nhưng cũng không có cách nào lập tức hồi phục được. Chư thần ấn ký chính là chỉ cao vô địch, dù chỉ là 1/3, sức mạnh dường như cũng không thấp hơn thần lực của đại mộ. Nếu như 3 phần của ấn ký được hợp nhất thì Dương Kỳ đã sớm ép cho Huyền Vô Kỵ tới chết rồi. Trên người kế này không ngờ lại có chư thần ấn ký. Huyền Vô Kỵ ngồi xuống, toàn thân bắt đầu khôi phục thực lực. Bến trong thân thế, điền khi hải dần dần hiện ra một cái bong. Cái bong này giống y hệt cái đại mộ kia. Nó không ngừng chuyển động. Hạt giống hình đại mộ này hấp thu một cố bốn nguyên tối cao từ bến trong đại mộ ra. Thời gian trôi qua, thân thế Huyền Vô Kỵ dần dần khôi phục khiến cho thân thế cũng chắc chắn như đại mộ. Tánh thần phần vương khi, hai tay của hắn bắt đầu hành động, khi công cuồn cuộn, vết thương hoàn toàn được khôi phục. Hắn lại một lần nữa đứng thẳng lên, dường như khi công được nâng cao thêm một bậc. Cái thân phận thừa kế đại mộ này quả là kỳ diệu. Ta có thể vận dụng hạt giống của đại mộ và hấp thu lực lượng ở chỗ sâu nhất của đại mộ để tu luyện khi công tầng thần phần vương. Một khi đã tu luyện thành công thì trên thế giới không còn ai có thể là đối thủ của ta nữa. Nhưng muốn tu luyện thành công lại phải giết chết người được thừa kế đại mộ rồi cướp lấy hạt giống thần lực của bọn chúng, tập hợp lại và lại một lần nữa nhận được truyền thừa của đại mộ. Truyền thừa đại mộ thành công sẽ là thời điểm hắn vô địch thiên hạ. Ta phải gì? Tê chết người nấy để đoạt được độ Atikia. Thân thế hắn khẽ động rối xé rách bầu trời mà biến mất. Thật lâu sau một vầng sáng đáp xuống, một hình thế hiện ra, đó chính là Diệp Vộ Đạo. Hắn không ngừng suy tính và n không thế tướng được là co. Thể soát ẹn nhân vật lợi hại như thế. Huyền sát đạo tống tống chủ, Huyền Vô Kỵ vốn là một người ật bình thường nhưng đã co, được hạt giống thần lực truyền thừa vì vậy mà suýt nữa co. Thể đánh chết tên Tiếu Xu. C. Sinh Dương Kỳ. Vì sao mà lúc đại mộ phun ra lại không có hạt giống thần lực nào tới thân thế của ta chứ? Ta mới chính là chấn mệnh thiền tử, mới chính là người cuối cũng đoạt được huy chương. Không được, chuyện này nhất định ta phải cho Di Hoa cung chủ biết rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng nhất định sẽ đánh chết Huyền Vô Kỵ và ta có thể đoạt được hạt giống kia. Đúng vậy, phải mượn đao giết người. Còn về phần Dương Kỳ, bọn họ muốn đối phó với Di Hoa Cung Chủ, ta sẽ để cho Di Hoa Cung Chủ giết những người đó. Chỉ cần thực lực ta mạnh mẽ rồi thì ta sẽ hoàn toàn chinh phục được thiền đạo. Còn những lời thế độc của ta thì tỉnh làm quái gì? Chỉ cần thực lực mạnh mẽ rồi, thiền đạo của thời đại này cũng không thể ra tay với ta được. Ta hoàn toàn có thể chinh phục thiền đạo. Lập tức, Diệp Vộ Đạo bay lên và quay trở lại Di Hoa Cung. Thật là lợi hại. Bên trong vạn giới vương đố, Dương Kỳ tuy rằng không bị thương nhưng thần cách lại bị tổn thất không ít. Trên trăm giọt thần cách bị tổn thất trong chiến đầu, hiện tại thần cách đã bị rút gọn còn một vòng. Coi như Dương Kỳ luyện ho, thần cách hoàn toàn thì cũng không thể khiến cho năng lượng của hắn đạt chỉ số 1000, trừ phi là hắn lại đạt được thần cách một lần nữa. Thể chất của hắn bất đồng, co, lẽ đã co, người khác nhận được thần cách thì co. Thể khiến cho năng lượng đột phá đến 3000 nhưng năng lượng của hắn chỉ có đủ đột phá đến 1000. Bởi vì mỗi lần thân thể hắn tăng lên thì cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thần cách cũng không ngoại lệ. Bảy cùng Huyền Vô Kỵ Đo. Sư, C, hắn ra rằng thời đại này thay đổi, nguy hiểm cùng cơ duyên đều tầng tấu. Ỉ ẻ, la dựa vào chư thần ấn kỳ thi cũng không thể bảo toàn được T.I.J.I.A.I.J. Chi ân cẩn thận cũng sẽ bị cướp đi mất, bản thân cũng sẽ bị diệt vo li y e is. Lữ ép, ịp, nần ấn kỳ thời đại mạnh nhất, chẳng phải cũng bị sư xê mạnh vĩ, n 3 phần sao. Rơi vào trong quá khứ, hiện tại, tương lai đo thối. V, cách trương.